Chương 1105, ba bước canh ba. Huyết kiếm thánh, ngươi quá phận. Kim Thiên Cung Kim Giáp thống lĩnh, phẫn nộ quát. Toàn tức, hắn chuẩn bị xuất thủ giáo huấn thoáng cái huyết kiếm thánh. Tuy nói huyết kiếm thánh cũng là Kim Giáp thống lĩnh, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Kim Giáp thống lĩnh bên trong huyết kiếm thánh tu vi thấp nhất, thực lực QNZ yếu nhất. Bất quá, ngay tại vị này Kim Giáp thống lĩnh chuẩn bị động thủ thời điểm, Phương Thần mở miệng. Huyền Thiên Tông Kim Giáp thống lĩnh bên trong, ngươi sắp xếp thứ mấy nghe được Phương Thần, vị này Kim Giáp thống lĩnh cũng là có chút điểm sững sờ, toàn tức trầm giọng nói, dù sao xếp hạng cao hơn ngươi. Có đúng không? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xuất thủ. Xem ra, hắn một mực không có xuất thủ, những này Kim Giáp thống lĩnh đều cho là hắn là quả hờ mềm. Vanh Hoàn Mỹ kiếm thể thôi động, thậm chí cũng không có đụng tới toàn lực, lại một lần nữa một quyền đánh bay cái này một vị Kim Giáp thống lĩnh. Sau đó, Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới Kim Giáp thống lĩnh trước đó. Kim Giáp thống lĩnh vừa muốn phản kháng, liền cảm giác được cái cổ chỗ, có một thanh băng lãnh trường kiếm chống đỡ. Cút đi. Phương Thần khinh thường nói. Toàn tức, thu hồi tinh nhận kiếm, xoay người lại đến Tây Thanh bên cạnh. Nhìn xem huyết kiếm thánh cùng Tây Thanh bóng lưng rời đi, vị này Kim Giáp thống lĩnh trong lòng tràn đầy tức giận. Đáng chết. Huyết kiếm thánh thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng của hắn, tràn đầy hận ý biết được huyết kiếm thánh trở về, tất thanh thanh cái thứ nhất đến thăm. Huyết kiếm thánh, ngươi đạt được hư thiên thần đằng sao? Tất thanh thanh hỏi. Phương Thần lắc đầu. Thấy thế, tất thanh thanh tỏ ra là đã hiểu. Có thể theo đằng lầm cấm địa bình yên ra, liền đã rất tốt. Dù sao, hư thiên thần đằng cũng chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Đến cùng có hay không tại đằng lâm cấm địa bên trong, ai cũng không biết. Nhìn thấy tất thanh thanh lý giải sai chính mình ý tứ, Phương Thần QNZ không có giải thích cái gì. Mình đích thật không có đạt được hư thiên thần đằng, mà là đạt được gốc dễ cần mà thôi. Tất thanh thanh cùng Phương Thần hàn huyên một lúc sau liền rời đi. Các loại tất thanh thanh rời đi về sau, Phương Thần tiểu không kịp chờ đợi chuẩn bị luyện chế binh khí. Luyện chế binh khí, cần phải có công cụ. Phương Thần không muốn bị người biết chính mình là tam tinh luyện khí thần sư, sở dĩ chuyện này cờ ơn lờ điệu thấp. Càng nghĩ, Phương Thần nghĩ đến một chỗ. Huyền Thiên Tông không phải có luyện khí phong sao? Phương Thần nao nao, toàn tức nhếch miệng cười nói. Huyền Thiên Tông bên trong, có rất nhiều đệ tử, thường xuyên sẽ đi luyện khí phong trợ thủ. Thứ nhất là tăng trưởng tri thức, thứ hai thì là ma luyện tâm cảnh của mình. Nghĩ tới đây, Phương Thần để tất thanh thanh hỗ trợ. Rất nhanh liền đi tới luyện khí phong. Hắn đương nhiên biết rõ, Hồng Hồ Tử trưởng lão tại luyện khí phong một tay che trời. Không bằng hắn sớm đã có đối ứng chi pháp. Luyện khí phong, Phương Thần tùy tùng một vị nhị tinh luyện khí thần sư. Ta luyện khí thời điểm, ghét nhất liền là người khác quấy rầy, ngươi nhìn kỹ là được. Vị này nhị tinh luyện khí thần sư đối Phương Thần thái độ không tệ, bởi vì là tất thanh thanh giới thiệu qua tới. Phương Thần gật đầu. Vị này nhị tinh luyện khí thần sư liền bắt đầu luyện chế binh khí. Luyện chế binh khí quá trình, Phương Thần lặng lặng quan sát. Đối lửa với khống chế rất trọng yếu. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Trong lúc bất chi bất giác, hai ngày thời gian đi qua. Hai ngày sau, vị này luyện khí thần sư, luyện chế binh khí kết thúc. Tốt, ngươi thu thập một chút nơi này, ta đi nghỉ ngơi. Nhị tinh luyện khí thần sư nói xong, quay người rời đi. Luyện chế binh khí. Tự thân tiêu hao rất lớn, cờ nở nghỉ ngơi thật tốt. Nhị tinh luyện khí thần sư sau khi nghỉ ngơi, Phương Thần mừng thầm. Hắn nhanh chóng đem luyện khí điện thanh lý hoàn tất, sau đó đem trong không gian giới chỉ hơn 20 loại vật liệu, toàn bộ lấy ra. Bắt đầu luyện chế. Phương Thần thở một hơi thật dài, trầm giọng nói. Đây là hắn trở thành tam tinh luyện khí thần sư về sau, lần thứ nhất luyện chế. Đương nhiên, cùng vừa mới vị kia thần sư luyện chế binh khí khác biệt. Phương Thần là muốn tăng lên tinh nhận kiếm phẩm chất, như vậy, so luyện khí muốn dễ dàng một chút. Mà lại, Phương Thần trong đầu, có đại lượng thất tinh luyện khí thần sư luyện khí tâm đắc, luyện chế, vẫn là rất dễ dàng. Dùng nửa canh giờ, Phương Thần liền đem tất cả vật liệu, toàn bộ dung luyện ở cùng nhau. Sau đó liền muốn dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Chỉ cần hoàn thành dung luyện, sau đó tại tiến hành rèn luyện, tinh nhận kiếm liền có thể hoàn thành phẩm chất tăng lên. TT sẽ nhìn xem dung luyện vật liệu, từ từ tiến vào tinh nhận kiếm bên trong, Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Thất tinh luyện khí thần sư luyện khí tâm đắc, phi thường lợi hại. Phương Thần cảm giác, chính mình luyện chế, phi thường nhẹ nhõm. Ước chừng qua một canh giờ sau, dung luyện tốt vật liệu, đã toàn bộ tiến vào tinh nhận kiếm bên trong. Giờ khắc này, tinh nhận kiếm đỏ nóng lên. Đây là hiện tượng bình thường. Bắt đầu rèn luyện. Phương Thần cầm lấy đại chủ y, dùng đặc biệt thủ pháp, một chủ y đánh lấy tinh nhận kiếm. Sau 3 canh giờ, quanh tinh nhận kiếm bên trong, bạo phát ra một cỗ tàn phá bừa bãi kiếm khí. Lập tức, toàn bộ luyện khí điện bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm khí. Vô cùng lăng lệ bá đạo. Không chịu thua kém. Thả ra trong tay đại chủ y, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, trên mặt cuồng hỉ. Thành công không tinh nhận kiếm, thân kiếm nóng lên, nhiệt độ còn không có hạ xuống đi. Nhưng là, vẫn như cũ không cách nào che giấu phong mang của nó. Phương Thần chỉ là rất nhỏ huy vũ thoáng cái, liền cảm giác được tinh nhận kiếm có thể mở ra chung quanh không gian giống như. Đây chính là tam giai thần binh sao tinh nhận kiếm, đạt đến tam giai thần binh chi cảnh, uy lực quá mạnh. Uy lực tối thiểu nhất QNZ tăng lên gấp bội. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hơi sau khi hết khiếp sợ, Phương Thần vội vàng thu liễm khí tức, đem tinh nhận kiếm thu lại, sau đó nhanh chóng thanh lý chiến trường. Cuối cùng rời đi luyện khí phong. Tinh nhận kiếm phẩm chất tăng lên thành công, mục đích của mình cũng đạt tới. Không cần tại đi luyện khí ngọn núi. Còn như cái khác, Phương Thần vô tâm đang chú ý hắn vừa mới trở lại phong thiên cung, liền đạt được một tin tức. Huyết huynh, phó tông chủ tìm ngươi. Tây Thanh No Y ửm phó tông chủ tìm ta. Phương Thần hơi kinh ngạc, phó tông chủ vì sao muốn tìm chính mình? Hắn nói cái gì sao? Phương Thần hỏi. Phó tông chủ tới tìm ngươi, phát hiện ngươi không tại, liền nói cho ta, để ngươi vừa đi vừa về, đi chủ phong đại điện một chuyến. Tây Thanh No Y Phương Thần gật đầu, sau đó rời đi phong thiên cung. Chủ phong đại điện. Chỉ có phó tông chủ một người. Phó tông chủ. Phương Thần chắp tay kêu lên. Huyết kiếm thánh, ta bảo ngươi đến, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhìn xem, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào. Phó tông chủ cười nói. Nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình. Toàn lực công kích ta. Phó tông chủ đột nhiên nói. Phương Thần nghe vậy, khí tức quanh người tăng lên, thi triển ra thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6. Hưu từng đạo không thể tưởng tượng thiên ma kiếm quang, tại tinh nhận kiếm vận chuyển phía dưới, cấp tốc bắn về phía phó tông chủ. Ừ, phó tông chủ đôi mắt lấp lóe, làm những này kinh khủng kiếm quang sẽ tiếp xúc đến hắn thời điểm, bàn tay vung lên, lập tức kiếm quang tán loạn. Tam giai thần binh nhìn xem Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, phó tông chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Dùng ngươi thiên cương cảnh tứ trọng tu vi, có thể làm đến bước này, cũng xem là không tệ. Phó tông chủ no y thế nhưng là, lần này đi săn chi chiến, cường giả như mây, ngươi dạng này thực lực, giống như không cách nào tăng lên, chú định không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Còn xin phó tông chủ chỉ giáo. Đã phó tông chủ kêu mình tới đây, nhất định là muốn chỉ giáo biết rõ. Ngươi cũng đã biết, thiên cương cảnh cửu trọng phía trên, là bực nào cảnh giới? Phó tông chủ đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ không phải tinh thần cảnh sao? Phương Thần hơi kinh ngạc. Phó tông chủ lắc đầu nói, xem ra, ngươi không biết. Mời phó tông chủ cáo chi. Phương Thần no y thiên cương cảnh, mỗi lần tăng lên một trọng, khí hải bên trong liền sẽ ngưng tụ một đạo cương nguyên, thiên cương cảnh cửu trọng, chính là 9 đạo cương nguyên. Phó tông chủ khe nói, thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, còn cần đi ra 3 bước, mới có hy vọng nở dê bước vào tinh thần cảnh. 3 bước loại chuyện này, Phương Thần chưa từng nghe thấy, rất là hiếu kỳ. Không tệ, muốn bước ra cái này 3 bước, phi thường khó khăn. Đây cũng là vì sao rất nhiều võ giả cố gắng cả đời, bị vây ở thiên cương cảnh, không cách nào bước vào tinh thần cảnh. Phó tông chủ tiếp tục nói. Phương Thần trong lòng chấn kinh, nhưng lại trầm mặc không nói, chờ đợi phó tông chủ thuyết giáo. Chân chính đạp vào thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, muốn làm bước đầu tiên, chính là dung hợp cương nguyên. Phó tông chủ no y dung hợp cương nguyên, khí hải bên trong 9 đạo cương nguyên. Dung hợp lại cu nở dê nhau sao? Phương Thần nhịn không được hỏi. Phó tông chủ lắc đầu nói, bước đầu tiên, cương nguyên dung hợp đến lục đạo. Bước thứ hai, cương nguyên dung hợp đến 3 bước. Bước thứ ba cũng là một bước cuối cùng, cương nguyên dung hợp đến một đạo. 3 bước, mỗi một bước đều vô cùng gian nan.